Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 623, Kinh Doanh. Không chỉ Khâu Tấn, không chỉ luyện khí đệ tử, tự liền Triệu Đại Hải cùng Trương Xu, cũng như Si Như Say, tai nghe chính mắt thấy, chỉ cảm thấy tiền đồ tươi sáng đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Đạo hạnh cảm ngộ, pháp lực tu vi, phương phương diện mặt tất cả đều tại tăng lên. Trương Dương, Tần Phàm ngồi xếp bằng đám mây, tại Lục Thanh Phong sau lưng, hai cái cũng chìm vào bên trong, trên mặt hốt nhiên vui chợt buồn, liên tâm ngọn nguồn sóng lớn cũng bị che lại. Trương Dương không ngờ đến lão sư đạo hạnh lại sâu như vậy, không lường được, lấy hắn tứ kiếp chân tiên tu vi, đối đầu Nam Hoa giới bên trong tham đạo cảnh đỉnh phong chân tiên đều có cực lớn phần thắng. Kiếp trước càng là suýt nữa đạt tới thất kiếp chân tiên cấp độ. Đạo hạnh cao thâm, sợ là chỉ có địa tiêm mới có thể vượt trên một đầu. Nhưng ngay tại hắn đắc ý lôi đình một đạo bên trên, lại bị Lục Thanh Phong triệt để vượt trên. Rất nhiều huyền diệu lộn xộn tuôn ra mà đến. Trương Dương chưa hề nghĩ tới, tại tiểu nhược thủy giới bên trong, còn có người tại lôi đình một đạo tạo nghệ có thể vượt qua hắn. Lần này đã thấy biết, chỉ cảm thấy trước kia như là một đoàn mê vụ bao phủ con đường phía trước. Tựa hồ cũng bị đẩy ra một chút, loáng thoáng, có thể nhìn thấy một con đường. Điểm cuối cùng chỗ, chính là trường sinh tiên môn. Trương Dương còn như vậy, Tần Phàm càng là không chịu nổi, lâm vào huyền cơ bên trong, không thể tự thoát ra được. Lục Thanh Phong giảng đạo, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, vô luận luyện khí vẫn là chân tiên. Lúc đầu nghe, luôn có thể nghe hiểu một hai, trong lòng vui vẻ không hết, như linh đạo âm, nhưng đợi cho đằng sau, liền càng ngày càng khó, càng phát ra tối nghĩa. Chỉ có căn cơ vững chắc ngộ tính cao tuyệt mới có thể có đoạt được. Tầm thường người vò đầu bứt tai tâm phiền ý loạn, dần dần liền đến cực hạn. Tần Phàm có thể thành chân tiên, ngộ tính tự nhiên không kém, nhưng đến nửa đoạn sau vẫn như cũ có đại đoạn nội dung cái hiểu cái không. Đầu tiên là đột nhiên cảm thấy phí sức, cũng không biết trải qua bao lâu, càng là từ huyền diệu cảnh giới bên trong rơi xuống ra. Trong lòng thoáng chốc dâng lên một cỗ uể oải tới, sắc mặt đau khổ, biết được là cơ duyên hầu như không còn, không có phúc hưởng thụ. Hắn dứt khoát mở mắt ra, chỉ thấy sư tổ trên đầu Khánh Vân y cũ tại diễn dịch đại đạo huyền diệu. Một bên sư phụ trên mặt vo thành một nắm, cau mày, hiển nhiên cũng đến cực hạn. Lại nhìn phía dưới, bao quát Triệu Đại Hải, Trương Xu ở bên trong hết thảy 17 cái môn nhân. Sớm tại lúc trước hắn liền từ huyền diệu trạng thái bên trong rơi xuống ra. Nhưng từng cái trên mặt nhưng không thấy đau khổ, trái lại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, từng đạo yếu ớt khí tức liên tiếp. Tần Phàm nhìn một cái, lập tức minh bạch, nguyên lai là đều có đột phá. Lục Thanh Phong cấp độ này nhân vật giảng đạo, đối với mấy cái này luyện khí đệ tử, nguyên thần trưởng lão đến nói, không thua gì một trận kỳ ngộ. Lên tới nguyên thần 4 tầng Triệu Đại Hải, xuống đến luyện khí tầng 1 mới đệ tử, trên thân khí tức đều có khác biệt trình độ tăng trưởng. Người người đều có đột phá, đã sớm đạt tới luyện khí 9 triệu tề, tại cấp độ này dừng lại hồi lâu. Mắt thấy hơn 100 năm tuổi thọ khô kiệt, bị nhận định vô vọng nguyên thần, giờ phút này càng là tạo hóa giáng lâm, tại chỗ kim đan nở rộ, sinh ra một đạo thần niệm tới, khí cơ tăng mạnh, trên mặt nếp nhăn không gặp, thương thế đã sớm khôi phục, tự liền gặp hoa dâm tóc, cũng một lần nữa hoán phát sáng màu, bốn phía mây mù khuấy động ở giữa, Triệu Tề đã là nguyên thần nhân vật. Tốt, tốt, Triệu Đại Hải nhìn thấy cái này một màn, không khỏi lão lệ tung hoành, dù là tự thân tu vi từ nguyên thần 4 tầng đột phá đến nguyên thần 5 tầng, cũng còn lâu mới có được thấy Triệu Tề tấn thăng nguyên thần như vậy làm hắn kích động. Ta, Triệu Tề mặt có mờ mịt, chỉ cảm thấy đầu trống trơn, nhìn qua lão lệ tung hoành phụ thân, nhìn qua tứ phía từng cái ngạc nhiên đồng môn. Triệu Tề cúi đầu nhìn một chút mình, kinh ngạc đạo, cái này đột phá. Ngoặc kép, Tần Phàm tỉnh lại, Triệu Tề đột phá. Hô, không bao lâu, Trương Dương cũng từ huyền chi lại huyền trạng thái bên trong hồi tỉnh lại. Lục Thanh Phong lúc này mới ngừng lại, đưa tay tại không trung một chảo, liền có một cây thanh trúc trượng hiển hóa, phất ống tay áo một cái, đi. Thanh trúc trượng tung bay, điên đảo lăn lộn mấy vòng liền rơi vào vân đài chính giữa. Thanh quang lóe lên, từng khỏa măng từ không sinh có phá đất mà lên, hô hấp ở giữa liền liên tục tăng lên, trưởng thành cao 2-3 trượng thanh trúc. Tại Triệu Đại Hải bọn người còn không có kịp phản ứng tình huống dưới. To như vậy, vân đài liền trưởng thành một mảnh xanh tùm rừng trúc. Triệu Tề, Khâu Tấn chờ thấy thế tứ phương mờ mịt. Vân đài rừng trúc chính là vi sư chí bảo Thanh Tĩnh trúc trượng hiển hóa. Ở trong rừng tu hành, 6 cái thanh tịnh không sinh tạp niệm, đối tu hành rất có ích lợi. Vọng Hải Phong, Chính Tâm Điện, Lục Thanh Phong xong Trương Dương bọn người giải thích nói, trong điện, Trương Dương, Tần Phàm, Triệu Đại Hải, Trương Xu, còn có hôm nay vừa vặn tấn thăng nguyên thần Triệu Tề. Hết thảy 5 người đứng tại Lục Thanh Phong trước mặt, Trương Dương nghe thấy Lục Thanh Phong, lập tức hiểu được, các đệ tử ngu dốt, để lão sư phí tâm, lại có chút kinh hỉ, nếu như vân đài rừng trúc coi là thật có thể khiến người ta 6 cái thanh tịnh. Kia Vọng Hải Phong đệ tử sau này tu hành, coi như làm ít công to. Sư tổ cao minh, Tần Phàm nghe, cũng là đại hỷ, tâm hắn hệ Vọng Hải Phong đệ tử, nhưng lại hữu tâm vô lực. Hôm nay mắt thấy từng cái đệ tử tu vi đều có bổ ích. Sư tổ lại tạo hóa một mảnh rừng trúc để mà tu hành. Cuối cùng để Tần Phàm thấy Vọng Hải Phong quật khởi hy vọng. Làm sao không vui? Không chỉ Tần Phàm, Triệu Đại Hải, Trương Xu còn có Triệu Tề 3 người. Nhìn qua vị thiếu niên này tổ sư, trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ. Đặc biệt là Triệu Tề, vị này không biết từ đâu đến tổ sư. Một xuất hiện, liền để hắn đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Quét qua hôm qua suối quẩy, làm hắn cảm động đến rơi nước mắt. Lại nghe vị này tổ sư thay Vọng Hải Phong đệ tử tạo hóa ra một chỗ tu hành thánh địa, càng là quy tâm thay những cái kia đồng môn cao hứng. Lục Thanh Phong nhìn xem đều có vui mừng 5 người, ánh mắt rơi vào Triệu Tề trên thân. Vọng Hải Phong đệ tử phần lớn khí vận mỏng manh, cái này Triệu Tề trước đó sắc mặt trắng bệch, đỉnh đầu khí vận càng giống là bị người một đao sinh sinh chém tới hơn phân nửa. Động căn bản, lần này tấn thăng nguyên thần, dù bù một chút trở về, nhưng cũng chỉ là thoáng ổn định. Liếc nhìn lại, Triệu Tề sinh ra đến nay 170 qua tuổi hướng như mây khói. Tại Lục Thanh Phong trước mắt xẹt qua, đều thấy rõ, quả nhiên, Lục Thanh Phong trong mắt từng bức họa xẹt qua. Hắn nhìn thấy, Triệu Tề cái này cả đời, phàm là cùng người tranh đấu, như thắng, thì khí vận hơi chướng, như bại, thì khí vận ngã xuống, mà hôm qua thua ở Lữ Nguyên trên tay, càng là làm hắn khí vận giảm lớn, trái lại kia Lữ Nguyên, lại là như xuất khiếu lợi kiếm, khí vận chi thịnh có thể so với nguyên thần tu sĩ, tu thành nguyên thần. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, Lục Thanh Phong lại đi xem Triệu Đại Hải, Trương Xu cùng Triệu Tề kinh lịch cơ bản giống nhau. Bất quá Triệu Tề là bại nhiều thắng ít, mà hai người lại là thắng nhiều bại ít. Một đường tu thành nguyên thần nhân vật, tiểu nhược thủy giới, chân tiên có tai kiếp, mà bao quát chân tiên ở bên trong tu sĩ, thì tất cả đều ở vào đại tranh chi thế bên trong. Cả đời không rời tranh đấu, khí vận như nước thủy triều tiêu, có thể thường thường chướng, thì không có gì bất lợi, tiền đồ vô lượng, như ít chướng thường ngã, thì thiên địa không đồng lực, tu hành chậm chạp, tiền đồ ảm đạm vô quang. Lục Thanh Phong một đôi tuệ nhãn nhìn tươi sáng, lấy tiểu thấy lớn, đụng chạm đến tiểu nhược thủy giới một tia bản chất, dương mắt nhìn, theo lần này giảng đạo, Vọng Hải Phong đệ tử tu vi phóng đại, Vọng Hải Phong khí số cũng theo đó tăng nhiều, lại coi hắn bốn phong, đại thắng môn khí số vẫn như cũ cường thịnh, dùng như mặt trời ban trưa hình dung cũng không đủ, người với người tranh, phái cùng phái tranh, Vọng Hải Phong cùng đại thắng môn đệ tử ở giữa, mỗi một lần tranh đấu, đều đem ảnh hưởng đến hai phái khí số tăng giảm, thậm chí, tại cái này khí số gia trì hạ, Vọng Hải trên đỉnh đến chân tiên lão tổ xuống đến luyện khí đệ tử. Tu hành tốc độ đều muốn viễn siêu Vọng Hải Phong, từng cái hài lòng như ý, này lên kia xuống, chênh lệch càng lúc càng lớn, cũng liền không thể nào đuổi theo, trừ phi có biến số. Lục Thanh Phong lập tức cười, Trương Xu đứng tại trong điện, chỉ thấy thiếu niên tổ sư ánh mắt từ bọn hắn trên thân từng cái đảo qua, giống như đang xuất thần, nhưng không bao lâu, liền khôi phục như thường, trên mặt càng lộ ra trông rất đẹp mắt ý cười, để người gặp một lần, liền tâm thần chập chờn tỏa ra hảo cảm, làm nàng khóe miệng cũng không nhịn được có chút dơ lên. Qua trong giây lát, Trương Xu lại ý thức được không còn gì để mất lễ. Liền tranh thủ tiếu dung thu liễm, làm nghiêm túc hình, nhưng còn chưa điều chỉnh tốt phanh phanh nhảy loạn tâm thái. Liền gặp thiếu niên tổ sư hướng nàng nhìn lại, xong. Trương Xu trong lòng mát lạnh, sắc mặt đột biến, đang muốn thỉnh tội, đã thấy thiếu niên tổ sư lại cười với nàng, đem vung tay lên. Liền có một ngụm đỉnh ba chân rơi vào trước mặt. Đây là Thanh Mộc Vương đỉnh, chính là tuyệt hảo luyện đan đỉnh lô. Bên trong mở không gian, nhưng bồi dưỡng ngàn vạn linh dược. Trương Xu ngươi trưởng quản trong môn sự vụ, lại am hiểu thuật luyện đan. Đỉnh này liền tạm từ ngươi đảm bảo. Có khác đan phương hai thì, nhất viết bồi nguyên đan, có thể cố bản bồi nguyên. Chính hợp luyện khí đệ tử phục dụng, nhất viết chân dương đan, ẩn chứa chân dương chi ý, có thể giúp nguyên thần tu sĩ vững chắc căn bản, cũng là hiếm có thượng đẳng linh đan. Theo Lục Thanh Phong tiếng nói rơi xuống đất, từ đỉnh ba chân bên trong, lại xông ra hai khối ngọc giản, hai loại đan dược đều là nện vững chắc căn cơ, cố bản bồi nguyên linh đan. Tiểu nhược thủy giới bên trong tu sĩ tu hành vốn là thần tốc, tùy tiện tăng trưởng pháp lực, khó tránh khỏi căn cơ bất ổn. Vẫn là bực này đan dược áp dụng, trong đó bồi nguyên đan luyện khí 9 tầng đều có thể thu hoạch. Chân dương đan càng là khiến nguyên thần đều muốn chạy theo như vịt. Hoặc 3 tháng hoặc nửa năm, lấy tu vi khác biệt cống hiến khác biệt, phát hạ số lượng không giống nhau linh đan. Phối hợp vân đài rừng trúc, Vọng Hải Phong đệ tử thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Bồi nguyên đan, chân dương đan, Trương Xu cơ cảnh, tiếp nhận hai khối ngọc giản, không dám hỏi nhiều, chỉ xông lấy Lục Thanh Phong cong xuống, trong miệng cao giọng nói, tạ tổ sư ban thưởng. Thoại âm rơi xuống, liền gặp chiếc kia đỉnh ba chân túi không xoay tròn. Hóa thành bàn tay lớn nhỏ cũng rơi vào Trương Xu trong tay. Tần Phàm hướng Thanh Mộc Vương đỉnh nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ là một cọc chí bảo. Lần này không chỉ Tần Phàm, tự liền Trương Dương cũng bị kinh, chỉ cảm thấy lão sư trên thân bảo vật thực sự quá nhiều. Tới Vọng Hải Phong ngắn ngủi mấy ngày, liền liên tiếp móc ra hai kiện chí bảo cùng một khối nguyên từ thần thiết. Cái này còn không có tính Thanh Mộc Vương đỉnh ở trong linh dược. Hai phần đan phương còn có giá trị không thể đo lường vân đài rừng trúc. bọn hắn tất nhiên là không biết. Lục Thanh Phong vì nghiên cứu thuật luyện khí, nhiều năm như vậy xuống tới quả thực luyện không ít pháp bảo. Mặc dù bị giới hạn vật liệu chưa thể thành tựu tiên khí, nhưng phần lớn cũng là thất giai, bát giai pháp khí. Cái này Miệng Thanh Mộc Vương Đỉnh chính là một trong số đó. Chính là bát giai pháp khí, đặt ở Tiểu Nhược Thủy giới, chính là đỉnh tiêm chí bảo. Bảo vật này tuy nói không có công phạt phòng hộ chi năng, nhưng đối với Vọng Hải Phong đến nói, nhưng so với đơn nhất công phạt, phòng ngự chí bảo muốn chân quý nhiều, cũng càng có chiến lược ý nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.